Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74. Đại phu nhân nhấp miệng cười nói, đứa nhỏ ngốc, các ngươi hai mẹ con tạo hóa tới. Người tổ mẫu tùng khẩu cho các ngươi một nhà ba người khi nào rỗi rãnh hồi phủ ngồi ngồi đi. Rốt cuộc ngươi cũng ở nơi đó sinh sống hảo chút năm. Nhiều năm như vậy không đi trở về, nên là quái tưởng bãi. Trước kia những cái đó không tốt chuyện này liền đã quên bãi. Ta lúc trước liền nói không lắm thỏa đáng. Chính là không ai nghe ta nói. Ta một người cũng xử không thượng cái gì sức lực. Không thể giúp các ngươi vội. Nghe đại bá mẫu lúc này trở về hảo hảo cùng ngươi tổ mẫu nói. Nếu có thể dọn về tới liền càng tốt. Lâm Viễn Nam như thế nào không biết đại bá mẫu bất quá là lấy. Bọn họ hai mẹ con đương thương xử. Lâm gia sinh ý vốn nên là làm trưởng tử đại bá kế thừa. Nhưng hắn không bằng nhị bá biết ăn nói. Nhiều năm như vậy cũng không có làm ra kiện giống dạng sự tình tới. Vẫn luôn không bị tổ mẫu coi trọng. Mắt thấy nhị phòng rất có đem toàn bộ Lâm gia nuốt vào bộ dáng. Lúc này mới tức giận đến hoảng sợ. Cho nên muốn lấy bọn họ cấp nhị phòng một ngạt. Hắn sao có thể sẽ dễ dàng như vậy theo bọn họ ý. Lập tức cười nói, có lão đại bá mẫu giúp Sa Nam cùng tổ mẫu truyền cái lời nói. Hai ngày này sự tình trong nhà vội thật sự, chờ thêm trận rảnh rỗi lại đến trong phủ đi thăm, hắn chịu đựng này khẩu ác khí đã bao nhiêu năm. Nhưng hắn sẽ không liền như vậy đi, chờ Lâm gia tửu lầu thu vào chính mình trong túi thời điểm. Hắn lại trở về hảo hảo xem bọn họ sắc mặt, đại phu nhân thấy hắn kiên định. Chỉ phải đáp ứng nói, cũng thành, bất quá khó được cơ hội, ngươi nhưng đừng từ bỏ, ngươi cùng đại ca ngươi cũng nhiều năm như vậy không gặp. Hôm nào các ngươi huynh đệ hai cái ở một khối ngồi ngồi trò chuyện nhi. Tóm lại là người một nhà, nhưng đừng bởi vì qua đi những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ chặt đứt các ngươi huynh đệ tình cảm. Nếu là có chuyện gì liền cùng đại bá mẫu nói. Có thể giúp đỡ tuyệt không sẽ chối từ, nhị phu nhân thấy đại tẩu lại nhảy mà nói cái không để yên. Nhất thời không mau nói, nương êm đẹp như thế nào lại nghĩ thấy bọn họ hai mẹ con. Nhiều đen đùi, trước kia nhà chúng ta không thuận chính là này hai cái ngôi sao chổi làm hại. Từ khi đưa bọn họ đuổi ra ngoài chúng ta nhật tử không biết hảo quá nhiều ít. Đại tẩu làm gì vậy? Một câu như thế nào không dứt? Không biết còn tưởng rằng bọn họ ở mưu đồ cái gì. Lão thái thái nhắm hai mắt chuyển động trên tay Phật Châu. Cười nói, từ nàng đi chính là, còn không phải là chờ một chút công phu, dùng đến như vậy vội vàng mãng hoang, khó được ra tới hít thở không khí. Ta cũng tưởng ở bên ngoài nhiều đãi trận, nhìn một cái nhà ngươi tiểu tử cho ta chọc sự, đem cái tổ tông thỉnh về nhà tới cung phụng. Nháo đến toàn bộ trong phủ đều không được thái bình, chạy nhanh đem việc hôn nhân làm, một lần nữa đặt mua tòa nhà, làm cho bọn họ đi trước bên ngoài làm ầm ĩ một thời gian. Cũng cho ta lỗ tai thanh tịnh chút, nhị phu nhân trong lòng cũng ủy khuất không thôi. Chính là lúc này không có gì để nói, chung quy là chính mình nhi tử làm loại này hỗn chướng sự. Ai không tốt, lại cứ là khó nhất chọc kia ra. Đảo không phải nói có bao nhiêu lợi hại, là kia toàn gia càn quấy làm người thật sự ăn không tiêu. Đổi làm nhà người khác ai mà không trốn tránh đi, nhưng chính mình ra cái này chính mình hướng lên trên đâm không nói. Còn cho người ta đem bụng cấp lộng lớn, cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt, sinh như vậy cái đầu óc không đủ sự ngoạn ý nhi. Thật là tưởng tức chết nàng, hảo một trận nhi đại phu nhân mới lại đây. Đối với đôi mắt cái mũi đều không thế nào đẹp nhị phu nhân cười nói. Đệ muội đây là bực, cũng trách ta, nói lên Sa Nam ra cái kia tân tức phụ liền ngăn không được câu chuyện. Là ta sai, đệ muội đừng bực, chúng ta này liền trở về đi đi. Cũng đỡ phải đệ muội nhớ thương sự tình trong nhà, xe ngựa lúc này mới động lên hướng Lâm phủ đi. Trầm mặc Lâm lão phu nhân đột nhiên mở miệng nói. Khi hài tử sinh đến cùng hắn cha thật là giống, hắn cha là cái hiểu chuyện nghe lời hài tử, nếu không phải ta hận nhất nữ nhân kia sinh đến. ta nhưng thật ra nguyện ý cất nhắc hắn cho ta làm ruột thịt nhi tử. Đáng tiếc, chung quy là tạo hóa trêu người. Lão nhị gia, người đi trở về đi nhà kho chọn mấy thứ tuổi trẻ đẹp trang sức. Chờ hắn mang theo tức phụ tới thời điểm thưởng hắn, nhị phu nhân lên tiếng. Vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Nương nếu chán ghét bọn họ, cần gì phải mệt nhọc chính mình đi gặp bọn họ đâu. Này không phải cho chính mình một ngạt sao? Muốn ta nói, bọn họ rời đi Lâm gia lúc sau liền cùng nhà chúng ta không có gì quan hệ. Ngài còn nhớ thương bọn họ làm cái gì? Có tướng công ở, bọn họ hai mẹ con còn có thể phiên thiên không thành. Lão phu nhân cười nhạo một tiếng nói. Người coi như ta lương tâm phát hiện thẹn với bọn họ hai mẹ con không thành. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Người nếu là có này công phu còn không bằng trước đem con của ngươi cấp quản hào. Chúng ta Lâm gia thể diện đều bị hắn cấp mất hết. Điểm này các ngươi hai cái đương nương một cái đều so ra kém lão tam gia. Nhìn xem nhân gia hài tử đứng ở người trước mặt là bộ dáng gì. Lại nhìn nhìn nhà các ngươi. Trừ bỏ ăn nhậu chơi gái cờ bà còn có thể làm cái gì? Liền cá nhân bộ dáng đều không có. Chạm không chạm giống ngồi không tượng ngồi. Liền ít nhất thẳng thắn eo đều làm không được. Từng bước cùng cái lão nhân giống nhau. Không điểm tinh thần phấn chấn. Các ngươi liền nhưng kính quán bãi. Chờ tương lai luôn có các ngươi khóc thời điểm. Hai người lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Dựa vào kiệu xương thượng không nói. Đều là đối lý, đem Lâm gia nhi tử giáo thành như vậy không biết cố gắng. Không tìm các nàng này đó đương nương sai tìm ai. Lâm Viễn Nam tới rồi xuân sinh ra, lại bị báo cho hắn đi nơi khác, một chốc sợ là cũng chưa về. Hắn không có biện pháp chỉ phải trở về đi, hiện giờ đã không có hứng thú. Trở lại trong viện ngã vào trên giường nằm, mà Diêu Tiên Sinh ăn một bữa cơm sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Chỉ là ngữ khí vẫn là thực nghiêm khắc, chính ngươi gây ra nhiễu loạn chỉ có thể chính ngươi thu thập. Ta và ngươi nương này liền đi trở về, ăn chút đau khổ cũng thật dài điểm trí nhớ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, chúng ta lúc trước ở tiểu viện tử nhật tử cùng hiện tại có cái gì bất đồng. Liền tính ngươi tương lai đi theo người kia đi vào nhà giam. Ngươi là có thể trở nên vui vẻ vui sướng sao? Cha tóm lại sẽ không hại ngươi. Đã quên hắn bãi, đến lúc đó cha sẽ cho ngươi tìm một cái thiện tình đối với ngươi người tốt. Sau này ta và ngươi nương sẽ không thường tới xem ngươi. Ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, đã biết sao, Siêu Mạn khóc đến đôi mắt đỏ bừng, cuối cùng lại vẫn là gật gật đầu. Nàng trong lòng liền tính trang lại nhiều ủy khuất cũng không có biện pháp nói. Bởi vì cha căn bản sẽ không nghe, thẳng đến bọn họ rời đi. Nàng mới trở lại trong phòng khóc thành tiếng tới, Lâm đại nương thở dài, ý bảo A Thiền đi vào khuyên nhủ, rốt cuộc tuổi gần người có chuyện nói, A Thiền đi vào đi, nhìn như hoa giống nhau mỹ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa. Một hồi lâu mới mở miệng khuyên nhủ, đừng khóc, đối thân thể không tốt, người liền tính không nghĩ chính mình, còn có hai tử A, Siêu Mạn khóc đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Thấy nàng tiến vào thở hổn hển mà nói, cha ta cái gì cũng không biết, lại không phải ta tưởng như vậy, ta là bị hắn bức, hắn nói ta nếu là dám thích thượng người khác đời này đều sẽ không bỏ qua ta. Còn có loại chuyện này, ta đều không phải tự nguyện, chính là lúc trước mặc kệ cỡ nào kháng cự, kết quả là vẫn là đem người nọ đặt ở trong lòng. Cha làm ta quên, này như thế nào quên rớt, ta hảo hận. Là hắn đem ta bức thành như vậy, kết quả là lại là không quan tâm, bực này bạc tình quả nghĩa người, ngoặc kép, A Thiền thở dài, chắc là ái chi thâm trách chi thiết, nhớ tới trong mộng hai vị trưởng bối quở trách, khá vậy bất chính là lý lẽ này. Chương 63 Lâm Phương hai nhà giấu ở phía sau tiêu hồn động ở nước trong trấn một chỗ không thấy được. Địa phương, bổn không cần như vậy mất công. Chỉ là chung quy không bỏ xuống được, vẫn là tới trong thành muốn nhìn một chút vị này chi phủ đại nhân ra sao chi tiết. Theo lý thuyết La Thúc cũng nên đi bái kiến mới là. Bất quá bọn họ từ trước đến nay cùng quan phủ vô cái gì liên quan. trung gian lại thiếu cái dẫn tiến người, tùy tiện tiến đến đảo có vẻ vô lễ. Đãi thăm dò cơ số ở quyết định cũng không muộn. Hắn ở trong sân đợi hảo sau một lúc lâu mới nghe được quen thuộc tiếng bước chân truyền đến. La Thúc trên mặt nửa hỉ nửa yêu, ngồi xuống uống lên một chén trà nhỏ lúc này mới mở miệng nói. Ta làm trước mặt người hỏi thăm qua, nghe nói vị này chi phủ đại nhân thực tuổi trẻ, chỉ là quá mức nghiêm túc lãnh lệ, mới đến liền làm cá nhân, đem trong thành đầu bán lòng dạ hiểm độc du vương lão tam hợp với hắn gia sản đều tận diệt. Nghĩ đến là hạ quá công phu, chỉ là không biết có thể đào bao sâu. Hơn nữa, ai biết có phải hay không vì cho chính mình bác hảo thanh danh. Không thể thiếu cảnh giác, vẫn là chậm rãi lại nói, Lâm Viễn Nam gật gật đầu. Một khi đã như vậy, người làm người lại lưu ý chút, này liền nhích người đi đi. Thừa dịp bọn họ không rảnh bận tâm, La lão bản vuốt cằm nói. Nếu muốn tìm bọn họ nhược điểm chỉ sợ khó được thực. Đứng đắn đồ vật nghĩ đến cũng sẽ không giấu ở trong vườn. Đến nỗi những cái đó bị chộp tới cô nương, đều là không như thế nào gặp qua việc đời. Nếu là lộ ra điểm dấu vết, các nàng nhất định là cầu cứu các nàng đi ra ngoài. Đến lúc đó hỏng rồi sự nhưng như thế nào hảo. Sa Nam, ta vô tâm cho ngươi dội nước lã. Mặc kệ ngươi ở sinh ý trong sân cỡ nào đắc ý. Chính là gặp được quan gia người luôn là nhảy không ra đi. Chúng ta duy nhất biện pháp chính là tìm ra bọn họ sau lưng chỗ dựa. Sau đó nghĩ biện pháp tìm càng năng lực người tới áp chế bọn họ. Trước kia có bao nhiêu hàm chứa oan khuất người đi cáo trạng. Cái nào không phải không hoàn thành phản bị vu hãm. Nếu phải làm, liền phải một lần được việc. Không thể nhất thời xúc động hỏng rồi cơ hội tốt, bằng không, Lâm Viễn Nam nhìn xanh thảm như tẩy không trung, thở dài nói, La Thúc nói ta đều minh bạch, không có 10 phần nắm chắc ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ta muốn cho chính bọn họ trước từ bên trong rối loạn. Bọn họ không phải huynh đệ tình thâm, ta càng muốn làm cho bọn họ lẫn nhau hoài nghi, đến lúc đó xem ai có thể nhẫn được. Còn có mặc kệ làm cái gì đều nhớ rõ đem dấu vết cấp lau sạch. Không đến vạn bất đắc dĩ tận lực không cần lạc ra sơ hở. Ở nơi tối tăm mới hảo, mà hắn không biết chính là Phương Giao từ biết hắn muốn vào vườn thời khắc đó khởi. Liền ở nơi đó chờ hắn tới cửa, nàng vẫn luôn cảm thấy Lâm Viễn Nam cũng không phải mọi người trong mắt chỗ đã thấy như vậy vô hại. Sự thật chứng minh nàng sở suy đoán hết thảy đều là thật sự. Nàng ái người nam nhân này là cái có chí hướng, cũng không sẽ vẫn luôn bị mông ở bụi đất chung, tuy rằng không thể biết hắn sau lưng có cỡ nào đại lực lượng. Nhưng như vậy cũng đã làm nàng thỏa mãn, nàng cùng cha ma thật lâu mới có thể tiến vườn, bên trong người đều là chút cùng hung ác cực, còn dưỡng hảo chút đại chó dữ. Nàng lần đầu tiên đi vào đáy lòng cũng là sợ hãi. Bất quá không có cha cùng Lâm bá phụ ở chỗ này. Nàng mới là đứng đắn chủ tử, nghĩ đến này trong lòng cũng dễ chịu chút, mỗi một gian cách gian đóng lại nữ nhân, trên mặt cực kỳ bi ai lại tuyệt vọng biểu tình toàn bộ ánh vào nàng đáy mắt. Càng về sau trên mặt biểu tình càng bình đạm, cả người đều đi theo chết lặng, nàng so với ai khác đều tưởng minh bạch. Là phú quý vẫn là thanh bần, là đắn đo người vẫn là bị người đắn đo, đây đều là trời cao định tốt, liền tính muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình mệnh không hào. Cảnh xuân di động, bóng xanh che phủ, nàng ngồi ở đình hóng gió nhàn nhã mà phẩm trà, nhàn nhạt mà nhìn cách đó không xa cùng những cái đó phú quý lão gia vui đùa ầm ĩ ở một chỗ bọn nữ. Tử, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Nhìn cũng không như thế nào không tình nguyện, nói như vậy đáng thương làm cái gì, ở bên ngoài cũng không thấy đến có thể quá thượng bực này nhật tử. Mặc thức ăn đều không kém, bên cạnh hạ nhân nịnh nọt mà lấy lòng nói. Tiểu thư này liền không biết, có chút địa phương bên ngoài người tưởng tiến vào, mà bên trong người nghĩ ra đi, tổng cảm thấy nơi này lại hảo nhưng là không được tự do. Nếu là cho thanh lâu những cái đó nữ nhân cũng không biết nói đến nhiều nhạc. Các nàng chính là làm ra thịt sinh ý, hầu hạ người cao nhất đẳng, thật tốt chuyện này, nhưng chính là này đó cái gọi là đàng hoàng nữ tử không biết điều. Cảm nhận được đến chính mình bị bao lớn ủy khuất, chúng tiểu nhân dùng nói cái gì khuyên đều không dùng được. Đầu óc đều chuyển bất quá cong tới, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thế nào cũng phải động thủ mới có thể ngừng nghỉ, Phương Giao khóe miệng câu lấy nhàn nhạt mà cười. Đôi mắt lại nhìn đến tản bộ mà đến hai người khi bỗng nhiên nở rộ ra quang mang. Ở mấy người kinh ngạc chung đứng lên bước nhanh đi qua đi. Ở chính mình tâm tâm niệm niệm nhân thân biên đứng yên. Cười nói, tam ca như thế nào sẽ đến nơi này, nhưng không cho tìm cô nương. Lâm Viễn Nam nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ làm Phương Giao tới loại địa phương này. Bổn không thèm để ý, có thể thấy được mọi người tầm mắt đều hướng bên này nhìn qua. Ho nhẹ một tiếng nói, là lão bản tới nơi này tìm người làm việc. Cô nương ra đừng ở chỗ này nhiều lưu lại, nếu là có cái không có mắt đường đột ngươi, chẳng phải là, Phương Giao đem Lâm Viễn Nam bất quá thuận miệng nhắc nhở một chút nói trở thành quan tâm. Trên mặt ý cười càng sâu, lôi kéo hắn cánh tay muốn đi, nếu là tới tìm người, làm vị này lão bản chính mình đi chính là, tam ca bồi ta trò chuyện nhi, bên trong đều là chút bát nháo người. Miễn cho xem hỏng rồi đôi mắt là lão bản tức khắc tới hứng thú. Nhấp miệng hỏi, đều là nam nhân như thế nào liền hắn tiến không được. Hắn là ta cửa hàng tiểu nhị, ra hôm nay cao hứng, chọn cái hảo cô nương bồi hắn một hồi. Bạc hảo thuyết, hết chương.